Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 984, thật sự muốn cũng phải một cái chân dài đại thúc. Ngưu Bức trong đầu chóng mặt, chán ghét, muốn ói, thân thể những bộ vị khác càng là không có một chỗ thoải mái địa phương, không nói ra tê dại cùng đau nhói, chỉ là mới vừa rồi bị Thiên Đế nhìn một cái, Ngưu Bức liền bị nghiêm trọng như vậy thương thế, coi như là cho tới bây giờ, hắn cũng không có thong thả lại sức. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như Thiên Đế đối với hắn toàn lực đi lên một chiêu, hắn nên như thế nào mới có thể chống đỡ đi xuống. Như vậy lúng túng kết quả, thật sự là để cho nội tâm của Ngưu Bức khổ sở vô cùng. Ở lần này sự tình phát sinh trước, hắn bao nhiêu cũng biết chính hắn, trước mắt tuyệt đối không phải Thiên Đế. Cái này hắn nhất định cả đời địch đối thủ, nhưng là chênh lệch đại đến trình độ này, hay là để cho hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Lại nói có một cái như vậy, coi như là vô giải như thế đối thủ, rốt cuộc làm như thế nào phá, chịu đựng toàn thân cao thấp, loại này không có một chỗ không khó được cảm giác. Ngưu Bức đang thay đổi thành một đoàn tương hồ như thế đáy nước chung, gắng sức du động, không có biện pháp, chỉ là vừa mới một cái va chạm, thật sự sinh ra to lớn đánh vào phá. Thật là đều phải bị lớn nhất thiên tai đều phải mãnh liệt. Đáy nước chung những thứ kia không biết tích lũy bao nhiêu năm bùn cát, trong nháy mắt bên trong liền bị khuấy động, để cho vốn là trong trẻo thủy vực, biến thành bây giờ loại này hoàng hôn nhuyễn bột thang trạng thái. Cố gắng lên tinh thần, Ngưu Bức lúc trước chiến trường khu vực, qua lại tìm kiếm, tốt một lúc sau, hắn mới nhìn thấy tại chính mình lão nương Vương Nha Nha. Vị này dũng mãnh trung niên nữ sĩ, bây giờ sớm đã là ngửa đầu tê liệt ngã xuống ở đáy nước xa lịch thượng. Đã hôn mê đã lâu, thấy vậy sau đó, nhất thời trong lòng Ngưu Bức kinh hãi, cũng không để ý tới trong cơ thể mình rối loạn chân nguyên. Còn xa xa chưa vững vàng đi xuống, tự vội vàng thâu nhập một đạo chân nguyên, ở Vương Nha Nha trong cơ thể dò xét đứng lên, một phen tra xét rõ ràng sau đó. Ngưu Bức tâm tình khẩn trương mới là bình phục một ít. Vương Nha Nha thể nội thương thế, đương nhiên là khá là nghiêm trọng. Thể lực và tinh thần càng là thuộc về cực độ chi nhiều hơn thu trạng thái. Đáng được ăn mừng là, đây cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Dùng trước nhất nhiều chút thượng hạng đan dược, lại tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng thời gian, luôn có thể dần dần khôi phục như cũ. Vì vậy, Ngưu Bức tự cấp Vương Nha Nha uy xuống một ít đan dược sau đó, liền đem sự cẩn thận vác tại rồi phía sau. Hắn ở lưng đến lão nương dưới tình huống, lại độ tìm kiếm, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Ngưu Bức tìm được bị xung kích ba mang bay thật xa ăn hàng. Sử dụng trên người cỡ lớn nhất linh thú đại, hắn lúc này mới đem ăn hàng phí sức cất vào linh thú đại bên trong. Hơn nữa vững vàng thắt ở rồi trên đai lưng. Sau đó, lại hao tốn đạt tới nhị 10 phút thời gian, Ngưu Bức mới là tìm được bị quăng đến càng xa xăm tiểu long nữ. Đầu tiên là dùng một tấm dự bị ga trải giường, đơn giản đem trần chuồng tiểu long nữ bao vây lại. Ngưu Bức mới là dùng trống không tay phải, một tay nhấc nổi lên tiểu long nữ. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngưu Bức liền vội vội vàng vàng xác minh rồi hướng đông bắc chỗ. Sau đó, Ngưu Bức liền cõng lấy sau lưng thương thế nghiêm trọng lão nương, xách hôn mê bất tỉnh tiểu long nữ, bên hông còn treo móc bị đánh tàn ăn hàng, dị thường chật vật hướng đông bắc, bắt đầu rất dài trốn chết. Dọc theo đường đi, Ngưu Bức căn bản cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì. Cũng chính là dựa vào không ngừng nuốt thực liệu thương đan dược, này mới khiến chính mình thể nội thương thế không đến nổi tiếp tục bị trở nên ác liệt, cho đến giữ vững du động rồi 2 ngày 2 đêm. Ngay cả chính hắn cũng không biết một hớp này khi trốn chạy bao xa, nhưng là đoán chừng nên tính là hoàn toàn an toàn sau đó. Ngưu Bức mới là thừa dịp bóng đêm, len lén leo lên một tòa giường như không người đảo nhỏ. Hắn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, mang theo 2 người, lẻn vào trên đảo nồng đậm trong rừng rậm nguyên thủy. chờ đến gắng gượng đặt vào tốt lão nương cùng tiểu long nữ. Hơn nữa dâng lên một nhóm ấm áp đống lửa sau đó. Ngưu bước lại cũng là không kiên trì nổi. Hắn đột nhiên tê liệt ngã xuống ở ấm áp bên cạnh đống lửa. Cả ngón tay đầu cũng không muốn nhúc nhích xuống. Chỉ là trên mặt hắn. Nhưng là treo thống khoái dị thường nụ cười. Bất kể như thế nào, bây giờ bọn hắn đều là an toàn. 10 ngày sau, tòa kia Ngưu bước đám người nương thân trên đảo nhỏ. Nhờ vào Ngưu bức không gian mang theo người chung, kia đủ về số lượng tốt chữa thương đan dược. Bọn họ một nhóm 3 người phối hợp đan dược hiệu quả. Không ngừng thổ nạp chữa thương. Người sở hữu thương thế chẳng những cũng ổn định lại. Hơn nữa còn khôi phục không ít. Về phần ăn hàng, ở một ngày trước Ngưu bức đem hàng này từ linh thú đại trung thả ra ngoài. Tự tay kiểm tra qua một lần. Ăn hàng toàn thân cao thấp xương cốt. Trên căn bản đã thuộc về bị vỡ nát gãy xương trạng thái. Đây là đang vương nha nha điên cuồng đánh hạ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu như đổi thành còn lại thần thú, sau này có thể khôi phục hay không tới, phỏng chừng đều là một cái không thể biết được. Nhưng là đổi thành ăn hàng, ở Ngưu bức kiểm tra chung lại có thể kinh ngạc phát hiện. Ăn hàng đang dùng chính mình kinh người khôi phục năng lực, đang chậm rãi khôi phục. Vì vậy, Ngưu bức cũng là lười lãng phí chính mình. Chiếm được không đổi bảo đắt chữa thương đan dược. Lại lần nữa đem ăn hàng thu hồi linh thú đại. Mặc cho ăn hàng dùng rất dài ngủ say. Tới dần dần khôi phục chính mình thương thế. Đối với cái này cái đáng xấu hổ phản đồ. Ngưu bức tạm thời còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào nó. Khi màn đêm lần nữa hạ xuống sau đó. Ngưu bức rốt cuộc ngưng điều tức. Bắt đầu làm việc nổi lên còn lại sự tình tới. Liên tục nhiều ngày một lòng khôi phục thương thế. Rồi không phải là thường thường dùng lương khô cùng đồ hộp. Hơi chút viết đi vừa xuống bụng tử. Làm một thâm niên ăn hàng mà nói. Ngưu bước trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi rồi điều tới. Bây giờ mắt thấy mọi người thương thế. Cũng còn coi như là khôi phục không tệ. Ngưu bước hàng này rốt cuộc không nhịn được. Dự định tổ chức một hồi được. Tới để cho mọi người đánh một chút nha tế cùng đãi hạ chính mình. Yêu thú cấp bậc xương đầu bò. Hơn nữa tê cay khẩu vị đáy đoán. Thật sự hầm nấu đi ra nồi lẩu đáy nồi. Tràn ngập trong không khí đến mê người mùi vị. Ngưu bức cầm lên rồi dao bầu. Dùng để cho người ta hoa cả mắt tốc độ. Cắt ra chừng mấy chậu lớn thịt trâu cùng thịt dê lát cắt. Thỏa thỏa đều là đặt ở nóng bỏng nồi lẩu chung. Hơi chút xuyến trước nhất xuyến sau, là có thể bỏ vào trong miệng ăn. Thậm chí, hàng này còn hứng thú không tệ. Ở chung quanh trong rừng rậm đi vòng vo một vòng, hái không ít tươi non ngon miệng rau củ dại. Sai sử tiểu long nữ đi một bên suối nhỏ chung, từng cái rửa sạch, ở mất đi bạch long châu sau đó. Tiểu long nữ đã rõ ràng biết được, chính mình căn bản không có khả năng. Ở nơi này đối với kinh khủng mẹ con trong tay chạy mất. Vì vậy cũng là nhận mệnh như thế. Vẫn luôn không có biểu lộ ra bất kỳ chạy trốn cùng phản kháng ý tứ. Rất nhanh, phong phú nồi lẩu bữa tiệc lớn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. 3 người ngồi quanh ở nồi lớn trước. Ngưu bức chẳng qua chỉ là nói một câu chạy sau. 3 người liền ý vị ăn uống. Căn bản cũng không có hơn nửa câu hơn tán gẫu. Cho đến trên 100 cân miếng thịt, mấy chục cân rau củ dại ăn vào trong bụng sau. Bọn họ động tác mới là thả chậm lại. Lúc này, uống bia đá Ngưu bức, mới dùng đến từ hiện đại vị diện phát biểu. Đối với lão nương vương nha nha hỏi tới trước hắn trong lòng. Coi như là tò mò nhất đề tài. Mẹ, người cái kia hệ thống rốt cuộc là làm thế nào chiếm được? Cụ thể có tác dụng gì? Có thể hay không cho ta cũng biết trước nhất cái. Nghe vậy vương nha nha sau đó. Đầu tiên là cầm trong tay một tảng lớn dính đầy tương chấp thịt dê. Vội vã nuốt vào bụng. Sau đó mới là để đũa xuống. Trong miệng trả lời đứng lên. Còn có thể là thế nào tới. Ta liền tại thế giới dưới mặt đất ven đường. Thuận tay nhặt được thôi. Chỗ dùng mà. Chính là dùng để phụ trợ tu luyện. Bằng vào ta kinh nghiệm sử dụng mà nói. Tu luyện hiệu quả không sai biệt lắm. Cũng liền có thể tăng lên cái bách. 80 lần dáng vẻ. Về phần ngươi muốn lời nói. không chừng biện pháp, cha của ngươi cũng đi qua ta nhặt được hệ thống địa phương. Qua lại đi tìm đã không biết bao nhiêu lần, ngược lại cho tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ thu hoạch. Ngưu Bức nghe được bách, 80 lần hiệu quả điểm này sau, dù là đã sớm biết, hệ thống không thể nào giống như trong đất cải trắng như thế giá rẻ. Nhưng là không biết tại sao, hắn thật sự muốn mình cũng đi lên một cái. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.